xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2055, ngựa giống văn nữ phối. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, đường học tỷ, ngươi làm sao? Nghe lấy thanh âm này, đường quả lập tức bồi thường thân tới. Ngẩng đầu liền thấy một người dáng rất bình thường mà không thế nào bình thường nam sinh đang nhìn nàng. Đối phương mặc một thân rất đơn giản áo thun, quần jean, giày thể thao, là làm xuống nam sinh đơn giản nhất trang phục. Nàng mắt liếc trong tay đối phương tay hãm dương, lại tại chung quanh mắt nhìn, chung quanh đều là một chút chiều khí phồn thịnh nam nữ trẻ tuổi. Đại bộ phận đều là mười mấy cái hai mươi mấy người, lôi kéo dương hành lý đi theo phía trước người đi. Lại nhìn chung quanh những cái kia đánh dấu, nàng nháy mắt minh bạch đây cũng là đại học tân sinh báo đến thời điểm. Mà trước mắt cái, này tướng mạo bình thường, khí chất tựa hồ không thế nào bình thường nam sinh, hẳn là giới này tân sinh. Mà vừa rồi đối phương gọi nàng học thì cái kia nàng cũng là cái này trường học học sinh, chỉ là lúc này, không có tiếp thu ký ức nàng cũng không biết cụ thể tình huống. Nhưng nàng đang trầm tư trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác được trước mặt nam sinh này cũng tại nàng trên thân quét hình. Mặc dù ánh mắt rất mịt mờ, nhưng nàng còn là cảm giác được. Đối phương đầu tiên là tại nàng trên mặt nhanh chóng đảo qua, trong mắt kinh diễm cùng hưng phấn nàng là sẽ không bỏ qua. Cùng với đối phương vẫn còn đang đánh lượng nàng dáng người, cái kia nóng bỏng ánh mắt ai cũng suy đoán được cái này người đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là cái hạ lưu bại hoại, đường học tỷ, Lý Phàm mặc dù rất hy vọng thưởng thức mỹ nhân, có thể. Đỉnh đầu là lớn mặt trời, hắn không có hứng thú đứng tại dưới mặt trời, chỉ muốn sớm một chút đem trường học sự tình làm tốt nhận biết mới bằng hữu. Còn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, trước hỏi điện thoại lại nói. Vừa đến đã gặp phải như thế xinh đẹp học tỷ, hắn cũng là rất kinh hỉ. Hắn làm sao biết liền tại vừa rồi trước mắt nữ nhân đã đổi tâm nhi, không phải phía trước người kia. Ta có chút choáng đầu, đường quả vừa mới nói xong, nàng sắc mặt liền trắng bệch lên, nhìn thật muốn ngất đi. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, là như thế cái tình huống, lại nghĩ tới thời tiết nóng như vậy, hôm nay khẳng định tiếp đãi không ít tân sinh, không cho phơi choáng mới là lạ. Cái này tốt một cái cơ hội biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không mất đi, vội vàng muốn đi qua đỡ lấy đường quả lui lại. Hai bước nhiên đệ ta khả năng cần nghỉ ngơi một chút. Không sao, thân thể quan trọng hơn, phòng y tế ở nơi nào ta đưa ngươi đi qua đi. Ta muốn trước đi xuống toilet, liền tại vừa rồi, đường quả đã đem toilet vị trí tìm tới, cũng là trời trợ giúp nàng, ngay ở chỗ này cách đó không xa. Cho nên nàng chỉ nơi xa ta trước đi qua, nếu không ngươi chờ một hồi đi, dùng nước lạnh hừng hực rất nhanh liền tốt, vừa rồi liền là nóng đến. Lý Phàm biểu thị không yên lòng, muốn đưa nàng đi qua. Đường quả không có cự tuyệt, chỉ cần cái kia chỉ mặn heo móng không đưa qua đến, chuyện gì cũng dễ nói. Vào toilet, đường quả lựa chọn một cái gian phòng, thống tử tiếp thu ký ức. Cái kia Lý Phàm cho nàng ấn tượng rất kém cỏi, xích quả quả ánh mắt luôn luôn tại nàng trên thân quét hình, đặc biệt khiến người không thoải mái. Còn là sớm, một chút tiếp thu ký ức đem cái này thế giới hiểu rõ rõ ràng mới tốt tốt túc chủ đại đại, vừa rồi ta đã nhìn qua cái này thế giới kịch bản. Có chút hủy tam quan, ngươi có cái chuẩn bị đi. Hủy tam quan, đường quả trong nội tâm nghi hoặc nàng ngược lại là muốn nhìn làm sao hủy tam quan. Đợi nàng sau khi xem xong, cả người đều không tốt chính như hệ thống nói, tiểu thế giới này kịch bản thật đúng là hủy tam quan. Đây hết thảy đều muốn theo một cái gọi Lý Phàm bình thường tiểu tử nói lên, không sai, Lý Phàm liền là cái này thế giới nhân vật nam chính. Cách chương,